Tinh Thần Châu. Tác giả Thiên Sầu. Giới thiệu. Mạnh Tử Răng dạy nhân chi sơ, tính bản thiện nghĩa là không phải ai vừa mới sinh ra đã làm người xấu. Nhân vật chính cũng nằm trong hoàn cảnh như vậy. Bất quá trời cao thương xót đã cho hắn một cơ hội thay đổi cuộc đời, nhưng lại không phải ở thế giới này, mà là ở trong một thế giới kỳ huyễn. Đời không như mộng đẹp, ngày hắn bước chân vào thế giới xa lạ đã vướng mắc phải tình cảnh huynh đệ tương tàn. Hắn phải vượt lên số phận để sinh tồn, để cường đại hơn hắn chọn con đường tu tiên. Bất quá hắn căn cốt hỗn tạp, nhiều người nhận định rằng hắn không thể bước qua nổi ngưỡng cửa nhập môn, nên chẳng một ai muốn thu nhận hắn. Bằng vào tính tình lạc quan, yêu đời, hắn đã kiên trì rèn luyện, để không phụ lòng mong mỏi của vị sư phụ đáng kính. Theo năm tháng vô tình trôi qua, hắn vẫn chỉ dậm chân tại chỗ, không hề có tiến triển gì. Nhưng đến một ngày, do cơ duyên xảo hợp, hắn được Bạch Hồ, một con yêu hồ đã tu luyện ngàn năm, tặng cho một viên kim châu. Kể từ đó, nhiều sóng gió đã xảy ra chung quanh cuộc đời của hắn. Nhất là khi sư phụ ngộ nạn, bản thân hắn luôn khao khát báo thù. Hắn phải làm sao để báo thù cho sư phụ đây? Hắn phải làm sao giải đáp bí mật của Kim Châu đây? Cho đến khi hắn gặp được Độc Cô Cầu Bại Tất Trường Xuân thì cuộc đời của hắn mới bước sang một ngã rẽ khác. Lại nói về Tất Trường Xuân. Tất Trường Xuân là một kẻ si võ, cũng bởi vậy mà năm xưa ông ta nhất chiến vang danh thiên hạ. Trong một đêm mưa gió, ông ước hẹn cùng 16 vị cao thủ hóa thần hậu kỳ để phân chia cao thấp. Chẳng ai biết kết quả trận đấu đó như thế nào. Nhưng sau cái đêm hôm đó, người ta đã gọi ông là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Vũ trụ mênh mông tam giới tung hoành, lược sát tứ phương, hồng mông thiên giới, một đời bá chủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1 tội phạm tử hình. Nghi phạm Quách Kiến Quân, nam 33 tuổi, sinh ngày 11/11/1975, bị bắt vì các tội danh lãnh đạo tổ chức xã hội đen hơn Sơn Hơn, cố tình gây thương tiếc cho người dân lương thiện, giết người phóng hỏa, mua bán tàn trữ sử dụng vũ khí quân dụng trái phép, đút lót chính quyền chạy tội, quấy nhiễu cuộc sống của dân chúng địa phương. Bấy nhiêu tội danh đó, nhân chứng, vật chứng đầy đủ, trải qua phán quyết phúc thẩm, tội danh đã được thành lập. Nay bản tòa tuyên án. Nói tới đây, quan tòa ngước mắt nhìn bốn phía xung quanh, thấy mọi người đều im lặng chờ đợi phán quyết. Hắn lại cúi đầu xuống đọc tiếp bản tòa tuyên án. Sự bị cáo Quách Kiến Quân tội danh tử hình, bác bỏ quyền lợi thụ án chung thân. Đây là phán quyết cuối cùng, không được kháng cáo, lập tức thi hành. Tòa án Nhân dân tỉnh Gơn, ngày 28/5. Kết thúc phiên tòa. Bên trong tòa án trang nghiêm túc mục. Đám quần chúng đến xem phiên xử lập tức nhiệt liệt vỗ tay hoan hô. Có người còn lớn tiếng kêu to vì dân trừ hại. Vì dân trừ hại. Trước vành móng ngựa, một gã đàn ông thân mặc tù phục, đầu cạo nhãn thính, bị hai tay võ cảnh vác súng đẩy ra bên ngoài. Tiếng xiềng xích len keng ma sát cùng mặt đất phát ra những chuỗi thanh âm trầm đục chói tai. Cước bộ của hắn rất thông thả và ổn định. Mặc dù quan tòa đã xử hắn tội danh tử hình, chấp hành ngay lập tức, nhưng thoạt nhìn bộ dáng hắn lúc này không có vẻ gì là trầm uất giống với phạm nhân bình thường. Ngược lại khóe miệng còn nhếch lên, thủy chung vẫn lộ ra một nụ cười thản nhiên. Đi ra khỏi cửa phòng xử án, ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên cái đầu trọc bóng lưỡng của hắn. Quách Kiến Quân dừng lại,